ăn sạch đại thần cường hãn. Chương 4, góc truyện audio.com. Trầm Tử Quân có một thói quen xấu, vô cùng xấu, cô cuồng công việc không nói, mà thường thì nếu kết thúc công việc mà đã gần sáng, cô tuyệt đối ngủ không nổi nữa. Đây cũng là chuyện khiến Sở Lôi Dạ cau nhau với cô nhiều nhất. Trầm Tử Quân mở máy tính, đăng nhập vào trò chơi. Thời điểm này trên trò chơi vắng người nhất, nhân vật Mặc Quân vẫn đang đứng ở điểm lock cao trước là Đảo Đào Hoa đánh quái thạch cự cấp 84. Loại quái này tuy đánh khá lâu, nhưng đồ rớt ra rất đáng. Mặc Quân có kỹ năng sinh hoạt là đúc trang bị, hiện đã 5 sao, là một trong 10 người có kỹ năng sinh hoạt tốt nhất toàn server. Bộ quần áo 5 sao của Mặc Quân hiện tại cũng là tự mình đúc ra thuần một màu trắng. Thực ra, cô còn đúc một bộ y hệt màu đen tuyền. Hai bộ giống nhau, chỉ khác về chỉ số nhanh nhẹn và chỉ số phòng ngự. Thông số nhanh nhẹn của cung thủ cực cao chỉ xếp sau thích khách, có điều phòng ngự yếu nên bộ màu đen có phòng ngự 30, biến thái được để dành khi dùng chức nghiệp cung thủ. Bộ màu trắng chỉ số nhanh nhẹn cao hơn cô đang mặc. Hiện tại Mặc Quân đang đi đánh boss tìm nguyên liệu tinh thạch ma thú cấp 4 để đúc áo giáp cho cừu non. Tinh thạch này rớt ra nhiều nhất là ở quái thạch cự. Túi đồ của Mặc Quân đã có hơn 200 viên kim tinh thạch, đúc vài cái giáp chắc cũng đủ. Khó tìm nhất là 5 loại tinh thạch theo hệ. Cừu non là thầy thuốc hệ mộc, cần có một mộc tinh thạch để khảm vào trang bị. Nhưng mộc tinh thạch có vào rừng chém cả trăm ma nữ yêu thảo chưa chắc đã rớt ra một cái. Suy nghĩ một hồi, Trầm Tử Quân mở bản đồ truyền tống tới mê vụ xâm lâm. Phía bắc có thể kết hợp làm nhiệm vụ cá nhân, đồng thời phần trăm thấy mộc tinh thạch cũng cao hơn. Nhiệm vụ cá nhân cấp 90 là xâm lâm, mê tình, bản thân cô cũng không rõ ràng lắm về nhiệm vụ này, báo cáo lên cũng chỉ ghi một dòng giới thiệu ngắn gọn. Cởi bỏ tình kết ngàn năm, đưa tinh linh trở lại với rừng già. Có điều, người phụ trách nhiệm vụ là Vân Nhã Nhã, cô nàng này đầu óc có chút biến thái, đừng mong nhiệm vụ sẽ dễ ăn. Mặc Quân tố y phiêu phiêu, triệu hồi tọa kỵ là thánh thú Ngân Lang dò dẫm đi vào mê vụ xâm lâm. Trước đây cô đã từng đến làm nhiệm vụ không ít lần, nhưng chưa từng thực sự tiến vào trung tâm mê vụ xâm lâm. Bên ngoài quái cấp trung vây lấy Mặc Quân, Trầm Tử Quân mau chóng dê chuột, đổi trang phục thành hắc y đen tuyền, chức nghiệp cũng sang cung thủ. Rất ít người có thể cầy được cả hai chức nghiệp, mà Mặc Quân cả hai đều không thua kém nhau bao nhiêu. Chức nghiệp cung thủ là chính, mạnh hơn một chút, nếu so sánh độ sát thương thì tuyệt đối có thể đánh ngang tay với top 5 PK. Chỉ là bình thường Trầm Tử Quân đều mang bộ dáng kiếm sĩ. Rất ít người biết thực ra cô là cung thủ, đây là con bài tẩy của cô. Trầm Tử Quân đưa ma pháp hệ hỏa của mình thêm vào mũi tên, chọn kỹ năng bắn. Nhiều phát một lần, chỉ 3 lần dương cung, vòng vây đã bị phá vỡ cột. Máu của Mặc Quân vẫn tràn đầy, cô cau mày cho nhân vật tiếp tục, di chuyển, hình như lần này hơi liều. Tuy nói nhiệm vụ cá nhân, nhưng chẳng mấy ai một mình làm nhiệm vụ cả, hầu hết đều là tổ đội 4, 5. Người, có điều giờ này hảo hữu của cô đều không online, đi sâu, hơn vào mê vụ xâm lâm, cảnh tượng hiện lên rất hoang sơ. Quả nhiên lạc, chiết làm việc rất có hiệu quả, đồ họa của Võ Lâm Mộng có thể đứng nhất. Nhì trong dòng game online, rừng già nhiều cổ thụ, dây leo vấn, vít, góc truyện audio.com, trong game hiện tại đang là buổi chiều tà, ánh nắng nhạt len lỏi. Vài sợi rớt xuống lá khô dưới chân Mặc Quân, mê vụ xâm lâm có tên. Như vậy tất nhiên chắc chắn phải có sương mù, hiện tại sương đã răng, lảng bảng, khiến không khí trong rừng có phần quỷ dị. Ôi, chết tiệt, có nhất thiết phải chân thực như vậy không? Con mẹ nó, đầm lầy, Trầm Tử Quân bối rối kích chuột hồng đưa nhân vật thoát ra nhưng không được. Đúng lúc đó, cầu huyết xuất hiện, boss thụ yêu rầm rập bước tới, Mặc Quân bị cầm chân, muốn thoát ra là không thể nào. Ở khoảng cách này cũng không thể rút kiếm ra cận chiến được. Soạt, ngay lập tức Mặc Quân dương cung lên, chọn bắn 3 phát liên tiếp có ma pháp hỏa vào thụ yêu. Cơ nhiên cột máu chỉ giảm có 1/3, bình thường thụ yêu cấp 89 này chỉ cần trúng 3 mũi tên của Mặc Quân lập tức sẽ bỏ mạng. Hơn nữa đây còn là tên có ma pháp nguyên tố hệ hỏa công. Kích phải tăng tới gấp đôi, đây là chuyện gì xảy ra? Boss thụ yêu bị công kích lập tức gầm lên một tiếng, ánh mắt chuyển sang màu đỏ. Trên đầu hiện lên dòng chữ, cuồng nộ thụ yêu xâm lâm. 3 mũi tên, ma pháp hoàn toàn thu hút thù hận của thụ yêu, cành cây mọc dài ra cuốn lấy Mặc Quân nhấc lên cao. Mặc dù đã thoát khỏi đầm lầy, nhưng tình cảnh này đủ khiến Trầm Tử Quân phát rồ. Đây là boss biến dị, TMD, Vân Nhã Nhã cô nàng này đủ biến thái. Cách chương.